Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 52, C52, góc hỏi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác hỏi thiệt đó, mấy bác đồng ý ai là ma vương trong bộ truyện mới sau khi bộ này kết thúc đi? Tác thấy khó chọn què anh này hay anh này. Tác mới kiếm, riêng tác thì tác thích ma phu. Hình ở dưới, hơn ảnh là idol của tác. Với lại nếu không ai phản đối thì ma phu sẽ chính thức thành ma vương cho bộ truyện tiếp theo của tác đó. Với lại hình minh họa của ma phu tác kiếm được nhiều lắm. Thí dụ bức này, hay bức này, hoặc bức này, và bức này sẽ là bộ đồ chính thức của ma vương nhé. Nó sẽ đổi lại thành áo khoác hình thỏ, con gấu bông vẫn là thỏ. Nhìn ma phu trong hình lớn lớn sao ấy mà thôi, mặc kệ, tiêu chuẩn vẫn sẽ là một thằng nhóc cao 1m40 nhé. Bức này nghe ma mị sao ấy. Làm ơn đừng quên ma vương là một thằng nhóc nói nhiều, vui tươi. Nhưng tâm trạng này của bức hình không phải không hoàn toàn đúng nếu đem so với quá khứ của ma vương. Hãy dùng bức hình này và bức hình dưới để đánh bay hết mọi suy nghĩ ma vương của tác là một người lạnh lùng đi. Ma vương chắc chắn sẽ có một màn giả gái đó. Xin nhắc lại, ma vương là một thằng nhóc cao 1m40, ok, làm ơn đừng quên. Mà mấy bác thích bộ đồ kỳ dị như trên hay bộ đồ trắng dễ thương? Nói tác nghe đi, riêng tác thì tác thích bộ đồ màu trắng nhưng nó làm ma vương không có điểm nhấn nhiều. Cách chương.